Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào tất cả anh em yêu thích audiobook Xuyên Việt. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái cuộc phiêu lưu mới với một nhân vật mới. Thì cái chuyện Ma Thiên Ký này thực ra mà nói thì 7 năm rồi mình không đọc lại, nên là nói thật là mình không nhớ rõ nội dung lắm đâu, mình chỉ nhớ láng máng thôi. Là câu chuyện này nó bắt đầu từ cái việc là có một cái thằng bé mà gia đình nhà nó đại khái là bị đổ tội oan xong bị xử trảm hay xử chiếc gì đấy. Thế nhưng mà nó còn bé chưa đến tuổi xử trảm nên là nó bị đầy ra một cái loại hoang đảo. Một cái hoang đảo đấy là nước ở xung quanh nó là nước mà người ta không thể bơi được, mà chỉ có một loại gỗ có thể dùng thuyền để chở vào trong bờ. Đấy là người ta gọi là hung đảo, là nhốt toàn những loại phạm nhân gọi là cùng hung cực ác ấy. Thì trên đảo đấy là nó có thể ăn cả thịt người để sống, toàn là tội phạm đó, không có người canh giữ. Đấy thì thực ra mà nói thì cái hòn đảo đấy là chính là lưng của một cái con quái thú hình rùa. Đấy, rất là khổng lồ, nó sống đấy, nhưng mà do bọn bị nhốt trên đảo nó chỉ là người thường, nó không biết gì cả. Thế thì mấy chục năm qua đi thì con rùa nó ngủ say ở đấy chỗ đấy, đến lúc nó tỉnh dậy thì nó lặn xuống thì hòn đảo nó chìm xuống. Thì bọn đấy bắt buộc nó phải tìm cách thoát ra. Thì trong cả mấy nghìn người bị nhốt trên đảo thì chỉ có hơn chục người thoát ra được, thì trong đó có một cái thằng bé đấy. Và thằng bé đấy thì sẽ nó trở thành nhân vật chính, nó sẽ dần dần tìm đến con đường tu luyện theo một cách riêng của nó, và cũng sự may mắn của số phận can thiệp. Thế thì thực ra thì nếu mà theo trí nhớ của mình không lầm thì cái chuyện này nó cũng không chính xác là một chuyện xuyên Việt, tại vì thằng đấy nó cũng là người của cái thời đại đấy, ở cái thế giới đấy của nó. Thế nhưng mà cái chuyện này ấy, mình đảm bảo là cái nội dung của nó hay, hấp dẫn, lôi cuốn. Thực ra cái chuyện này nó rất nhiều cái đoạn nó hồi hộp và bất ngờ, nên các bạn nghe thì các bạn sẽ cảm thấy kích thích. Về thứ hai nữa là cái chuyện này bản dịch của nó khá ngon. Mình vào chuyện ngay, mình check luôn cái khoảng tầm 20 trang cuối cùng của cái chương cuối cùng để xem nó có dịch lỗi không, thì phần dịch khá là ngon. Và mình cũng nhớ lại được tên của vài nhân vật ở trong đấy. Thì đại khái thằng này nó cũng không đến nỗi là yêu nhiều và đóng gạch liên tục như những cái nhân vật trước ở trong các cái chuyện trước. Mà đại khái nhân vật chính lần này nó cũng có khá là nhiều người yêu, nhưng mà chốt lại cuối cùng thì nó cũng chỉ lấy có hai người con gái mà thôi. Và trong một trong hai người đấy là một người mà mình rất thích cái mẫu nhân vật đấy. Ở trong chuyện của Trung Quốc nó hiếm lắm, nhưng mà mình thích cái mẫu người như vậy. Ở trong chuyện thôi, chứ ở ngoài đời thì nói chung gái nào cứ đẹp là thích hết à. Đó được rồi, không có dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện. Tên chuyện là gì quên bố này. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ. Quyển 1, chương 1, Hung Đảo Đào Phạm. Đại Huyền Quốc, quận Trử Châu, trong một khu rừng rậm vắng vẻ gần thành Bạch Thủy, một bóng người gầy yếu dựa lưng vào một thân cây vừa thô vừa to, hai chân ngồi sang rộng. Chủ nhân bóng người đó là một thiếu niên tuổi chừng 13-14. Ngũ quan của hắn bình thường nhưng sắc mặt thì tái nhợt dị thường. Bộ quần áo làm bằng vải thô trên người hơi dài và rộng, không ngừa với người chút nào. Bên cạnh có một thanh cương kiếm sáng loáng, trên chuôi kiếm lại có vải vệt máu màu đen. Một bên bả vai của thiếu niên có một mảnh vải bố không biết màu gì quấn quanh mấy vòng, trên đó còn có một ít máu tươi thấm ra. Mí mắt của thiếu niên này khép chặt, cả người dựa vào thân cây không nhúc nhích, dường như đang thiêm thiếp ngủ. Đột nhiên, một loạt tiếng động soàn soạt rất nhỏ từ trong rừng rậm vọng ra. Có một con gì đó đang nhanh chóng tiến tới gần vị trí của thiếu niên. Thiếu niên chợt mở to mắt đứng bật dậy, đồng thời mũi chân cũng thuần thục nhảy sang bên cạnh. Ầm một tiếng, chuôi cương kiếm kia bay lên trời vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay. Thiếu niên nhìn chăm chú thoáng về một phía phát ra âm thanh, sau đó liền nhảy lên không chút do dự. Hắn tung người về hướng ngược lại, sau mấy lần nhảy lên đã tiến sâu vào trong rừng rậm không thấy bóng dáng. Một lát sau, một đội võ sĩ mặc áo giáp màu đen cực dày chia làm mấy tổ từ trong rừng cây đi ra. Đám giáp sĩ này chỉ có hơn 20 người, thế nhưng thân hình mỗi người đều cao lớn, mặt mũi hung hãn, rõ ràng đều là chiến sĩ hổ sói dày dạn kinh nghiệm chiến trận. Bọn chúng vừa mới đi ra từ trong rừng đã nghe thấy một tiếng quát khẽ, liền đứng nghiêm tại chỗ ngay lập tức. Cùng lúc đó, một gã giáp sĩ trẻ tuổi có gương mặt kiên nghị vội vã tiến lên vài bước. Gã ngồi xổm xuống chỗ thiếu niên kia vừa nghỉ ngơi, dùng tay lật tới lật tui bùn đất xung quanh, rồi đứng dậy. Vương quân úy, Đào Phạm vừa đi không lâu,

Bãi cỏ vốn dĩ xanh mơn mởn nhưng hiện giờ phần nửa đã bị nhuộm đỏ bằng máu tươi. Trong màn máu có vô số cỗ thi thể cũng mặc áo giáp màu đen, tất cả đều ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Trên mặt phần lớn những thi thể này còn đọng lại vẻ sợ hãi, dường như trước khi chết bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng gì đó không thể tưởng tượng nổi. Cổ họng của tất cả bọn họ đều có một lỗ máu to bằng ngón cái, máu tươi không ngừng chảy ra. Tổng cộng là 30 người, hầu như tất cả là thủ hạ của Tư Đồ Quân Úy đều ở đây cả, nhưng bản thân đại nhân Tư Đồ thì lại không có. Giáp sĩ trẻ tuổi tên gọi là Dư Tín kia, sắc mặt trắng bệch, lần nữa ra khỏi đội ngũ. Sau khi nhanh chóng kiểm tra toàn bộ những thi thể ở đây một lần, liền tiến tới trước mặt cự hán bẩm báo, thần sắc mơ hồ hiện lên một chút bất an. Sắc mặt cự hán âm trầm, sau khi nghe xong, ánh mắt hắn nhìn về hướng khác. Tiếp đó thân hình hơi chuyển động, sải bước đi tới. Những giáp sĩ khác thấy vậy, không chút do dự theo sát đằng sau, sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ cẩn thận, toàn bộ bày ra trạng thái phòng bị. Thân hình cự hán liên tục chuyển động, trong chốc lát đã xuất hiện trước một cây cao lớn. Sau khi ánh mắt quét một vòng về phía sau gốc cây, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ thấy dưới gốc cây là một gã trung niên có khuôn mặt gầy gò, áo giáp màu đen, bị một thanh cự kiếm từ cổ họng xuyên thủng thân thể. Thân thể gã cách mặt đất chừng nửa xích đã bị trực tiếp đóng đinh lên cây. Trên mặt đất chung quanh còn có một thanh đao dài màu bạc nghiêng nghiêng cắm ngập trong bùn đất. Hai tay người trung niên này nắm chặt thân cương kiếm, 10 ngón tay đã hoàn toàn bị phá nát, hai mắt trợn trừng nhìn về phía trước, không còn một chút hơi thở nào. Cùng lúc đó thì Liễu Minh đang nhảy lên nhảy xuống rất nhanh ở trong rừng, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, trong tay cầm theo chiến lợi phẩm là một con dao dài màu bạc có chút nặng nề. Tuy rằng lúc trước hắn dùng kiếm pháp mình khổ luyện 5-6 năm, một hơi đánh chết nhiều địch nhân như vậy, nhưng độ hung hãn của những giáp sĩ này cũng đã vượt xa dự đoán của hắn. Mặc dù hắn dùng phương pháp du tẩu giết sạch giáp sĩ, nhưng tên quân úy cầm đầu kia vẫn không chết không thôi, đuổi sát không buông, làm cho hắn không thể không dùng tới một loại bí kỹ kích phát ra tiềm lực thân thể đã học được trên hung đạo, đánh đổi không nhỏ bằng việc các viên thực cũ đã tái phát mới miễn cưỡng chém giết sạch sẽ địch nhân. Hậu quả là thân thể còn chưa trưởng thành của hắn đã hao tổn quá nhiều, có chút không chịu đựng nổi nữa. Liễu Minh nghĩ tới đây không khỏi quay đầu nhìn lướt qua một bên bả vai của mình, chỉ thấy bả vai vốn đã quấn mấy tầng vải bố lúc này cũng bị máu tươi thấm đẫm, đồng thời từng đợt đau đớn kịch liệt thấu tận tim gan từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra. Cho dù với tính cách kiên nhẫn của hắn cộng thêm hiệu quả kích phát tiềm lực thân thể còn chưa mất đi, thế nhưng cũng có vài phần không chịu đựng nổi. Hắc hổ vệ không hổ là lực lượng tinh nhuệ ở địa phương Đại Huyền Quốc, hoàn toàn không phải là loại bộ khoái bình thường mà mình gặp lúc trước có thể so sánh được. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện giết chóc vừa rồi sẽ khiến những hắc hổ vệ khác kinh kỵ, không dám tiếp tục truy sát nữa. Chỉ cần qua một hai ngày, hắn có thể loại bỏ di chứng lần trước thi triển bế tức thuật. Đến lúc đó thì mình có thể nhảy vào dòng sông gần đây, bỏ trốn mất dạng. Tuổi của hắn không lớn, nhưng quả thực đã học được vài loại bí kỹ công pháp hiếm có trên hung đảo. Nếu không phải như vậy, thì mặc dù năm đó trên đảo có người che chở cho hắn, lấy thân phận là một đứa bé, sao hắn có thể sống sót tại một nơi người ăn thịt người, hơn nữa còn ở trong thời gian 7-8 năm như vậy. Liễu Minh nghĩ đến đây, trước mắt tức thì xuất hiện một gương mặt đại hán đầy vết sẹo. Tuy rằng khuôn mặt nhìn dị thường hung ác, nhưng lại làm cho lòng hắn cảm thấy ấm áp. Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, vốn là thân hình đang nhảy ra phía trước, bỗng uốn một cái, thân hình trong nháy mắt co lại rồi bắn về một hướng khác bay ra ngoài. Cùng lúc đó thì phía trước nổi lên hàng loạt tiếng ầm ầm. Hơn 10 mũi tên dài tầm nửa xích từ trong rừng rậm bắn mạnh ra, liên tiếp lập lòe mấy cái, đã lướt sát qua thân thể của thiếu niên, mạnh mẽ đâm vào một thân cây khô màu xám trắng đằng sau. Toàn thân mũi tên lạnh lẽo, rõ ràng là đều được chế tác từ tinh cương. Hơn nữa, thân mũi tên ghim trong thân cây, đồng thời còn phát ra những tiếng rung nhẹ nhẹ. Ai? Thiếu niên cuộn một vòng rơi xuống một bụi cây bên cạnh, quét ngang con đao dài màu bạc ra phía trước, thân sách lặng như băng, khẽ quát một tiếng về phía mảnh rừng rậm trước mặt. Thần thủ không tệ, chắc không được lại có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự truy quét của hắc hổ vệ.

thiếu niên đã chạy ra khỏi rừng rậm. Hắn đang đứng trên một khu đất trống trải. Phần cuối của khu đất trống này là một con sông lớn chừng mấy chục trượng. Nước sông cuồn cuộn hung dữ, thỉnh thoảng lại có vài con sóng lớn gào thét cuốn về hạ lưu. Liễu Minh thấy vậy trong lòng chợt vui vẻ, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy hai mắt tối sầm lại, hai chân loạng choạng liêu xiêu, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Trong lòng hắn kinh sợ, hàm răng vội vàng cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái. Mùi máu lập tức tràn ngập khoang miệng, lúc này mới có suy nghĩ ý thức, tỉnh táo lại và đứng vững một lần nữa. Nhưng lúc này, bỗng nhiên giọng nói tràn ngập oán độc của nam tử áo xanh truyền ra từ trong rừng rậm sau lưng. Tiểu tử, người chạy đi đâu? Vừa dứt lời thì tiếng gió đằng sau rít lên. Nam tử áo xanh xuất hiện từ sau một gốc cây đại thụ. Gã nhảy lên cao hơn một trượng bổ thẳng về phía thiếu niên. Liễu Minh quay đầu nhìn lại, trong nội tâm dùng mình, lập tức quăng mạnh con dao bạc trong tay về phía sau, sau đó tiếp tục nhấc hai chân chạy như điên về hướng bờ sông. Nam tử áo xanh chỉ vung nhẹ cốt kiếm trong tay lên, dễ dàng đánh bay con dao bạc đang phóng tới, thân hình lướt về hướng thiếu niên đang cắm đầu chạy. Một trước một sau, trong nháy mắt hai người đã chạy được mấy chục trượng. Liễu Minh sau mấy lần nhảy lên nhảy xuống, mắt thấy cuối cùng đã chạy tới bờ sông. Giờ phút này hắn lập tức tung người lên không trung, muốn nhảy vào trong dòng sông cuộn sóng. Nam tử áo xanh đằng sau còn mấy trượng nữa mới có thể đuổi kịp thiếu niên. Mắt thấy cảnh này, đương nhiên cực kỳ không cam lòng. Đột nhiên hắn điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể rót vào cốt kiếm. Trong phút chốc, cốt kiếm phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Nam tử quát khẽ một tiếng rồi chém một cái về phía xa xa. Một bóng kiếm gần như vô hình từ trên thân kiếm bắn nhanh ra, lấp lóe một cái đã xuất hiện sau lưng của thiếu niên một cách vô cùng quỷ dị, đâm mạnh một nhát. Phốc một tiếng, Liễu Minh bị bóng kiếm kia xuyên thủng ổ bụng, thân hình ngã vào trong dòng nước trùng trùng điệp điệp, sau đó bị một con sóng bạc cuốn đi xuống phía dưới, cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu nữa. Nam tử áo xanh sau hai lần nhấp nhô mới đuổi tới bờ sông, nhìn nước sông cuồn cuộn trước mắt, lông mày cau lại. Gã tuy tin tưởng dưới một kích toàn lực của phù khí thì đối phương rơi xuống sông tuyệt đối không còn đường sống, nhưng không nhìn thấy thi thể thì sẽ luôn luôn có chút không yên lòng. Nhưng gã lại không am hiểu về sông nước, mà với độ hùng hãn của con sông này thì cho dù gã có xuống dưới tìm kiếm thi thể của đối phương cũng không biết nó đã trôi đi đâu mất rồi. Nam tử khẽ lầm bầm lầu bầu vài câu, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua cốt kiếm trong tay. Chỉ thấy lúc này phù khí đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào, triệt để khôi phục hình dáng ảm đạm ban đầu. Nam tử áo xanh đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, sau khi không thấy thi thể thiếu niên nổi lên mặt nước xung quanh mới bất đắc dĩ phải rời đi. 3 ngày sau, trên bờ một con sông nhỏ không đáng chú ý nằm giữa hai quận Trừ Châu và Phụng Vân. Hai nam tử áo vàng, một cao một thấp, đang ngơ ngác nhìn một thi thể mặc cẩm bào không biết đã chết từ bao lâu. Cả hai đều im lặng không biết nói gì. Mà ngoài thi thể trước mặt hai người thì trong bụi cỏ xa xa một chút có khoảng 7-8 thi thể mặc trang phục màu xám. Mỗi cỗ thi thể đều có một kết cục vô cùng thê thảm, hoặc bị chém ngang thành hai đoạn, hoặc là đầu lâu trực tiếp bị nổ tan một nửa. Làm thế nào bây giờ? Thiếu chủ vậy mà đơn giản chết đi. Chúng ta phải nói gì với gia chủ khi trở về đây? Người mở miệng là nam tử có dáng người nhỏ gầy, sau lưng đeo một thanh kiếm, khuôn mặt thon dài, đôi mắt hình tam giác trên mặt gã, làm cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác vô cùng hung ác. Giờ phút này mặt mũi của gã đầy vẻ u sầu, quay sang bên cạnh hỏi gã đồng bạn. Cốc lão tam, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Ai mà ngờ được, vị thiếu chủ này lại ngu ngốc đến như thế. Đường đường là một luyện khí sĩ cấp thấp, lại bị một tên cướp đường nhỏ bé dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa, lại còn một đao trực tiếp cắt đứt yết hầu. Ta và ngươi mặc dù có linh dược gia chủ ban thưởng, song cũng không tài nào cứu chữa được. Một gã nam tử khác thân hình cao lớn, trên mặt cũng mang theo vẻ ảo não vô cùng. Quan lão đại, cho dù hắn có ngu ngốc thì cũng là con nuôi của gia chủ. Hơn nữa còn không tiếc rất nhiều tài nguyên trong gia tộc để mua cho một cái danh ngạch. Chỉ định là người được đưa tới thượng môn. Bây giờ nửa đường đột nhiên chết đi, ta và ngươi lúc trở về làm sao còn mặt mũi mà gặp gia chủ nữa. Chỉ sợ không tránh khỏi một trận thiên sát côn. Cốc lỗ tam thở dài một tiếng, trên mặt mơ hồ lộ ra chút e sợ. Hừ, Nếu chỉ vì một trận thiên sát côn mà qua được lần này, ta và ngươi cũng phải thắp nhang thơm để cảm tạ ơn trời. Cơ mặt của quan lão đại run rẩy một hồi, sau đó nói ra một câu khiến cốc lão tam sửng sốt không thôi. Quan lão đại, lời này của ngươi nghĩa là sao? Ta và ngươi dù gì cũng là luyện khí sĩ trung giai. Gia chủ mặc dù cực kỳ yêu thương đứa con nuôi này, nhưng chẳng lẽ vì chuyện này mà thực sự lấy đi mạng nhỏ của chúng ta hay sao? Cốc lão tam nhìn gã nam tử cao lớn trợn to mắt mà nói. Người thực sự cho rằng thân phận của tiểu tử này chỉ đơn giản là con nuôi của gia chủ ư? Vị thiếu chủ này tuy rằng có linh mạch, thế nhưng tính tình bạo ngược không được người ta yêu quý chút nào. Xuất thân cũng cách thế hệ của gia chủ khá xa. Sao có thể ngẫu nhiên được gia chủ nhìn chúng mà thu làm con nuôi? Hơn nữa còn một mực chiều chuộng như vậy. Nói cho người biết một sự thật, vị thiếu chủ này thực ra là con riêng của gia chủ ở bên ngoài. Con nuôi chẳng qua là cái cớ trên danh nghĩa để gia chủ có thể đưa về nhà mà thôi. Quan lão đại cười lạnh một tiếng, sau đó liền kể câu chuyện khiến cốc lão tam phải trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Thiếu chủ thực sự là máu mủ của gia chủ sao? Quan lão đại, sự tình trọng đại như vậy làm sao ngươi có thể biết được? Người gầy kia có chút lắp bắp hỏi. Được rồi, đến nước này thì ta cũng không giấu giếm người nữa. Ngươi cũng biết là ta có quan hệ không tệ với nha hoàn Linh Nhi, hầu hạ bên cạnh đại phu nhân. Có một lần nàng bất bình thay đại phu nhân mà lỡ lời nói ra. Điều này còn có thể giả được sao? Quan lão đại thở dài. Thì ra là thế, thảo nào mặc dù Man Quỷ Tông là bài danh hơi thấp một chút trong số thượng môn ở Đại Huyền Quốc, nhưng danh ngạch nghi thức khai linh chân quý như vậy, Bạch gia sao có thể để một người ngoài bỗng dưng chiếm mất? Phải biết rằng một khi khai linh thành công thì chính là linh đổ thượng môn chân chính. Đây chính là cơ hội một bước lên trời à? Nếu như gặp may mà tiến thêm một bước trở thành linh sư, thì cho dù là đương kim bệ hạ, e rằng cũng phải cung kính đối đãi. Cốc lão tam có chút giật mình nói. Linh đồ không phải dễ làm như vậy đâu. Chẳng những phải là luyện khí sĩ có linh mạch, hơn nữa tuổi còn không quá 15 mới có tư cách tham gia nghi thức khai linh. Những năm qua có bao nhiêu con cháu thế gia thực sự có thể tham gia nghi thức khai linh chứ? Lại có bao nhiêu kẻ chết ngay trong nghi thức? Cho dù có thể may mắn không chết, nhưng khai linh có thành công hay không cũng không nhất định là ở lại thượng môn khổ dịch 20 năm với tư cách luyện khí sĩ phổ thông. Hiện tại gia chủ đưa con riêng tới đó chỉ sợ cũng là ý nghĩ đánh cuộc một lần. Bạch gia tuy có không ít con cháu có được linh mạch, nhưng phần lớn những người đó khi đưa tới những thượng môn khác tham gia nghi thức khai linh đều thất bại mà chết. Có thể còn sống phục dịch tại thượng môn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Chỉ có mỗi Yến tiểu thư thực sự là khai linh thành công, trở thành linh đồ của Thiên Nguyệt Tông. Nhưng tiểu thư dù sao cũng là thân gái, chắc chắn sẽ có một ngày phải lập gia đình. Gia chủ đương nhiên muốn là con trai ruột có thể trở thành linh đồ thượng môn. Như vậy thì địa vị Bạch gia tại thế gia luyện khí mới có thực sự là không lo lắng gì trong mấy chục năm sau. Quan lão đại có phần không cho là đúng nói. Xem ra gia chủ có hy vọng cực lớn đối với vị thiếu chủ này. Nhưng càng là như thế thì hy vọng còn mạng của hai người chúng ta sau khi trở về chẳng phải càng nhỏ đi hay sao? Chỉ bằng nhân lúc này chúng ta trốn khỏi Đại Huyền Quốc, không quay lại Bạch gia nữa. Bằng thân phận luyện khí sĩ trung giai của ta và ngươi, dù ở đâu cũng có thể sống được một cuộc sống tiêu diêu tự tại. Con người hai mắt của Cốc Lão Tam xoay tròn một vòng, sau đó cắn răng nói ra. Hừ, trốn khỏi Đại Huyền Quốc sao? Ngươi thực sự cho rằng dưỡng tâm đan hàng năm mà gia chủ ban thưởng là linh đan rượu dược à? Nghĩ lại kết cục của những kẻ phản bội Bạch gia năm đó đi. Huống hồ, gia trẻ trên dưới một nhà của ta đều ở Bạch gia. Ta rời đi, bọn họ sao có khả năng sống sót? Ta nhớ không lầm thì thiếu nữ xinh đẹp người vừa lấy năm ngoái, đầu năm nay cũng đã có thai. Theo lời của Trương Thần Y thì 89/10 là một bé trai đó. Quan lão đại hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng trả lời. Cái này, Cốc lão tam nghe xong lời này nhưng bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lập tức dừng nguyên tại chỗ không nói. Nếu thực sự không được, ta đây còn có một cách cầu sống trong chỗ chết, thế nhưng tỷ lệ có thể bảo toàn mạng sống cũng không cao hơn 2 thành. Hơn nữa, còn phải mất hết gia sản của ta và ngươi tích lũy trong những năm qua mới được. Ánh mắt quan lão đại chớp chớp mấy cái, sau đó nói ra một lời như vậy. Mất hết gia tài, lại chỉ có 2 thành bảo toàn tính mạng. Cốc lão tam nghe xong lời này, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ vô cùng. Hừ, nếu không phải ta có chút quan hệ với đại phu nhân bên kia, thì chút cơ hội đấy cũng không có đâu. Nếu người không muốn thì thôi, ta cũng không miễn cưỡng.